Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 90 phần B. Ở tập truyện trước thì bất ngờ Hồ Phiêm xuất hiện và đoạt lấy Thanh Linh Thụ. Thế nhưng tuy nhiên thì cái người này không ngờ Diệp Viễn cũng đã bố trí sắp đặt kế hoạch, đó là ký kết khế ước với cả Thanh Linh Thụ. Và lúc này thì ở dưới Thanh Linh Thụ bất ngờ phản công, đã khiến cho Hồ Phiêm bị thất thế. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 90 phần B có tựa đề Tiêu Diệt Hồ Phiêm. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Không có ngờ Hồ Phiêm ta đây lại có một ngày thua trong tay của cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa giống như người. Hồ Phiêm nhìn Diệp Viễn với ánh mắt tràn đầy thù hận. 10 năm ẩn nhẫn chỉ vì ngày hôm nay, ai mà biết được thế mà lại thành sôi họng bỏng không. Sự lăng nhục này khiến cho trong lòng quán tràn ngập sự không cam lòng. Khi ở tộc Ám Ma Hồ, ta đã từng cảnh cáo qua Hồ Nhung. Không biết là người có nghe thấy hay không, đó chính là đừng có trêu chọc đến đại ca ta, bởi vì căn bản là người chọc không nổi. Bạch Quang lạnh lùng nói, người cầm miệng lại cho lão phủ, đừng có ở đó mà ăn cây táo rào cây sùng. Người có tư cách gì mà ở đây giáo huấn lão phủ? Đừng có tưởng rằng ta gọi người một tiếng hồ chủ thì người có thể là cho rằng mình rất quan trọng. Lúc này Hồ Phiêm giống như là đánh mất đi lý trí, làm sao có thể còn để ý đến thân phận Bạch Quang. Bạch Quang cười lạnh nói, dám phách lối ở trước mặt tiểu gia ta, không phải là ỷ vào cảnh giới của người cao hơn một chút thôi sao? Thật sự là cho rằng mình ghê gớm lắm hay sao? Tiểu gia nói cho người biết, trong vòng 3 năm tiểu gia ta chỉ cần lật tay thôi cũng đã có thể tiêu diệt người. Chỉ có điều người đợi không có đến ngày đó. Bạch Quang vô cùng tự tin với thực lực cùng với tốc độ tu luyện của mình. Chỉ cần là hắn đi theo Diệp Viễn, 3 năm sau, nhất định là hắn có thể giết chết Hồ Phiêm giống như là giết một con chó vậy. Có điều, cục diện bây giờ đã căn bản là không có cách nào làm hòa được. Diệp Viễn nhất định là sẽ không bỏ qua cho Hồ Phiêm. Thả một cường giả cấp 6 ra ngoài, quá nguy hiểm. Hồ Phiêm đương nhiên biết lời nói của Bạch Quang không có phải là đùa giỡn. Huyết mạch của hắn quá mạnh mẽ, tu luyện đơn giản giống như đi chơi. Sau khi Bạch Quang đi đến Hồ tộc, Hồ Phiêm đã từng quan sát qua Bạch Quang, phát hiện ra tốc độ tu luyện của hắn thật sự là quá đáng sợ. Hồ Phiêm kinh ngạc, trong lòng tràn đầy sự ghen tị. Đây chính là sự khác biệt giữa đẳng cấp huyết mạch. Hắn không cách nào có thể bù đắp. Trừ khi hắn có thể dựa vào thực lực của chính mình chứng đạo thành thần. Nếu như không, Hàm Định Viễn chỉ không thể nào ngẩng cao đầu trước Bạch Quang. Mà trên thế gian này, làm gì có yêu tộc nào có thể là thành thần, có thể là thành thần thú. Tự ti, không cam lòng, ghen tị, oán hận, có lại tâm tình tiêu cực, đan xen lẫn nhau. Cả người của Hồ Phiêm giống như là muốn nổ tung. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, coi như là ta không có đợi được đến ngày đó, hôm nay ta cũng nhất định là sẽ phải tiêu diệt hai cái thằng nhãi con nhà các người. Vừa nói, Hồ Phiêm liền biến thành một con hồ cường tráng, dũng mãnh. Gia hỏa này vậy mà trực tiếp lựa chọn hóa yêu. Thanh Linh Thụ sau khi biến hình, tự nhiên cũng có thể chiến đấu giống như con người. Điều này làm cho lực chiến đấu của hắn gia tăng rất lớn. Lúc này, khi mà thấy Hồ Phiêm yêu hóa, hắn không chút nào do dự, phát động công kích thần hồn. Hồ Phiêm cấp 6 đỉnh phong cũng không có phải là cái dạng vừa. Hắn lại có thể phán đoán chuẩn xác những công kích này, hơn nữa còn tránh né được. Mà mục tiêu của Hồ Phiêm cũng không có phải là Thanh Linh Thụ, mà chính là Diệp Phiến cùng với Bạch Quang. Hồ Phiêm là cường giả cấp 6 đỉnh phong, thực lực của hắn mạnh hơn Triệu Thiên Giận không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà Đối diện với những công kích của Hồ Phiêm, căn bản là Diệp Phiến không thèm để ý. Thành tựu của trận đạo Diệp Phiến bây giờ so với kiếp trước còn muốn mạnh hơn. Bây giờ lại có sẵn một trận pháp cho hắn thao túng. Hồ Phiêm muốn đánh trúng Diệp Phiến là một cái chuyện dễ dàng như vậy sao? Công kích mạnh mẽ không gì sánh được của Hồ Phiêm trực tiếp xuyên qua chỗ Diệp Phiến nổ tung. Mặt đất ở phía sau lưng Diệp Phiến xuất hiện một cái hố lớn. Thế nhưng Diệp Phiến cùng với Bạch Quang lại không có bị thương một chút nào cả. Mà lúc này, công kích của Thanh Linh Thụ lại một lần nữa đánh đến. Chỉ thấy hai tay của hắn vẫy một cái, có vô số những dây leo ở dưới mặt đất chùi ra, quấn lấy Hồ Phiêm. Hồ Phiêm biến sắc, vừa mới động thần thì lại bị nguyên từ lực trường lạnh lùng, không kịp phòng bị, khiến cho kinh ngạc. Cuối cùng, hắn đã tránh được mớ dây leo chằng chịt cùng với nguy hiểm. Hồ Phiêm lúc này cực kỳ là hận trong lòng. Hai thằng nhóc này rõ ràng gần ngay trước mắt. Thế nhưng mà hắn chính là không có cách nào có thể là bắt được bọn họ. Không chỉ như vậy, cái lực trường quỷ dị này đôi khi thực sự là rất khủng khiếp. Ban đầu khi hắn đánh lén bằng thiền, cũng không có trông mong mình có thể làm một kích đánh tàn phế bằng thiền. Sau khi mà đắc thủ, hắn vẫn còn có chút nghi ngờ. Bây giờ thì mới biết, khi đó Diệp Viễn là đã ra tay giúp hắn. Chỉ là Hồ Phiêm không có ngờ cái lực trường quỷ dị này nhanh như vậy sẽ dùng tới trên người mình. Diệp Viễn nhìn Hồ Phiêm cười nói: ở bên trong Mộc Linh Khốn Long trận, người muốn giết ta còn khó hơn là so với lên trời. Nhưng mà nếu như ta cùng với Thanh Linh Thụ giết người thì lại dễ như trở bàn tay vậy. Bây giờ ta sẽ cho người xem thử uy lực chân chính của Mộc Linh Khốn Long trận này. Hồ Phiêm nghe xong sắc mặt không khỏi đại biến. Thế nhưng mà hắn còn chỉ có kịp hành động thì cái đại trận này đã phát động. Vô số những hỏa diễm từ khắp bốn phương tám hướng tràn về phía Hồ Phiêm, trực tiếp đem hắn bao vây thật chặt. Những ngọn lửa này hình thành ra một cái lồng giam, trực tiếp nhốt Hồ Phiêm bên trong. Hồ Phiêm nơi nào chịu thua, hắn vẫn đủ nguyên lực đánh ra một trường. Thế nhưng mà vào đúng lúc này, nhà giam hỏa diễm cũng phát ra năng lượng vô cùng cường đại, tiêu diệt công kích của Hồ Phiêm. Không có nên uổng phí khí lực, chiếc lồng lửa hỏa diễm này đã điều động toàn bộ năng lượng của trận pháp để mà bao vây người. Người muốn phá vỡ nó, không biết là phải mất đến mấy ngày mấy đêm, thì căn bản là không có làm được đâu. Cho nên, người tốt nhất là cứ ở bên trong ngoan ngoãn mà chịu chết đi. Diệp Phiến lãnh đạm ở trong trận địa tuyên bố Hồ Phiêm tử hình. Cả người Hồ Phiêm đều sắp như phát điên lên. Hắn sao có thể chịu tin, giận dữ mà hét lên: muốn vây ta, không có cửa đâu. Hồ Phiêm giống như là một người điên, xuất ra tất cả công lực của mình, điên cuồng tới công kích chiếc lồng hỏa diễm. Thế nhưng vô luận cho hắn công kích thế nào đi nữa, lồng hỏa diễm này vẫn không nhúc nhích. Lời mà Diệp Viễn nói có khi nào là nói sai sao? Diệp Viễn nhìn về phía Thanh Linh Thụ, cười nói: còn lại thì phải tới xem người rồi. Thanh Linh Thụ cũng là đã đầy một bụng oán hận đối với Hồ Phiêm. Lúc này trông thấy cái dáng vẻ điên cuồng của hắn, trong lòng cũng có vẻ sảng khoái. Nghe Diệp Viễn nói, hắn có chút hưng phấn. Đà tạ, lần này tính là ta thiếu người một ân tình. Bằng không, nếu như ta muốn giết hắn, thật đúng là có chút không dễ. Cảnh giới của Hồ Phiêm xấp xỉ với Thanh Linh Thụ. Mặc dù Thanh Linh Thụ trời sinh vô cùng là cường đại, nhưng mà nếu như Hồ Phiêm muốn trốn chạy, muốn giết được hắn ta, thật sự là không dễ. Diệp Viễn cười: không cần khách khí. Người nhìn dáng vẻ của hắn, không tránh khỏi hắn sẽ tìm đến giết ta. Ta chỉ là tự vệ thôi. Thanh Linh Thụ không có dài dòng nữa, ngưng tụ ra một đạo thần hồn cường đại trực tiếp tấn công tới. Chu hồn kiếm. Thanh Linh Thụ ngưng tụ ra một đạo kiếm vô hình, mắt thường căn bản là không có thể nào nhìn thấy, nhưng mà Diệp Viễn lại có thể cảm giác được sự đáng sợ của đạo kiếm này. Kiếm vô hình động một cái, chẳng nhẹ mắt phá hủy lồng hỏa diễm phi vào bên trong thân hồn của Hồ Phiêm. Một tiếng hét thê thảm truyền đến. Sau đó, ở bên trong lồng hỏa diễm không còn động tĩnh gì nữa. Một đời kiêu hùng ở tại Đông Minh Vực, cuối cùng thì lại chết dưới sự liên thủ của Diệp Viễn cùng với Thanh Linh Thụ. Thanh Linh Thụ nhìn về phía Diệp Viễn nói: thật là không ngờ được, một nhân loại cấp 4 nhỏ nhoi vậy mà lại có thể nắm giữ bản lĩnh nghịch thiên đến như vậy. Diệp Viễn nghe vậy cười. Nếu như mà không có bản lĩnh nghịch thiên, làm sao mà ta lại dám cam kết sẽ giúp người đột phá đến cấp 9. Thanh Linh Thụ nghe vậy sững sờ, chợt cười to nói: Nói vậy cũng phải, vốn là ta còn chút nghi ngờ về lời nói của người, thế nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn biến mất, ngược lại đã tự tin hơn gấp trăm lần rồi. Diệp Viễn, hy vọng rằng người đừng có khiến cho ta thất vọng. Đương nhiên là ta sẽ không có để cho người thất vọng rồi. Mấy ngày này ta sẽ dùng phong linh chi trầm giúp cho người đả thông kinh mạch, để cho tốc độ thấp thu nguyên mộc chi lực tăng lên gấp 10 lần. Cứ như vậy, e rằng chỉ mấy ngày nữa là người sẽ đột phá đến cấp 7 rồi. Cái gọi là phong linh trầm kỳ thật chính là bộ huyền khí kim trầm mà Diệp Viễn mang đi từ chỗ Nhậm Tinh Thuần. Chỉ là hắn vì đối phó với Thanh Linh Thụ nên dùng phương pháp đặc biệt tế luyện qua một lần. Thanh Linh Thụ nghe xong thì không khỏi sức vui mừng, nói: thật sao? Diệp Viễn cười đáp: người bây giờ đã là nửa bước cấp 7 rồi. Bây giờ ta châm cứu chỉ là biết thời thế thôi, người cũng không cần vui mừng đến như vậy. Dựa vào thực lực của ta bây giờ, có thể giúp người cũng chỉ đến như vậy thôi. Thanh Linh Thụ vội vàng nói: làm sao mà lại có thể không vui mừng cho được? Ta đã bị kẹt ở bước này một thời gian dài rồi, lại chậm chạp không có thể nào đột phá. Sau khi tốc độ ta hấp thụ mộc quyền lực tăng lên gấp 10 lần, đột phá bình cảnh lên cấp 7 sẽ là một chuyện vô cùng dễ dàng. Bình cảnh đối với tất cả người tu luyện mà nói đều là một khoảng cách khó mà có thể vượt qua, đặc biệt là từ cấp 6 đến cấp 7. Đây là một ngưỡng cửa cực lớn. Cho dù Thanh Linh Thụ là thiên địa linh mộc đi chăng nữa, muốn vượt qua được cái cửa ải này tuyệt đối là không phải là một chuyện dễ. Thanh Linh Thụ tu luyện chính là dùng đơn vị trăm năm tới để mà tính. Đừng có nhìn bộ dáng của nó mới chỉ là một thằng bé, kỳ thật hắn chính là một cái cây cổ thụ thành tinh. Chỉ là thời gian sinh ra nguyên linh của hắn không lâu, cho nên tâm trí chỉ có thành thục thôi. Hắn hấp thụ mộc nguyên lực để mà đột phá bình cảnh, so với võ giả nhân loại đột phá bình cảnh cũng không có khác biệt lắm. Thời điểm võ giả đang đột phá loại cửa ải lớn này cần một lượng nguyên lực khổng lồ tới làm hậu thuẫn, bằng không rất dễ dàng thất bại. Đây là lý do mà tại sao đan dược đột phá bình cảnh lại quan trọng đến như vậy. Nếu như Diệp Viễn không giúp Thanh Linh Thụ châm cứu, thì có lẽ Thanh Linh Thụ có mất 10 năm, 100 năm đi chăng nữa cũng khó có thể bước qua được một bước này. Nhưng mà tốc độ của hắn hấp thu mộc nguyên lực tăng lên gấp 10 lần, cái vấn đề khó khăn như vậy liền đã được giải quyết. Diệp Viễn gật đầu. Mảnh linh mạch này đúng là địa điểm giúp người đột phá bình cảnh tốt nhất. Cũng khó trách mà người cứ một mực chiếm cứ chỗ này không đi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Viễn cũng không tính là sẽ lãng phí thời gian. Hắn ra ngoài thời gian cũng hơn nửa năm rồi, cũng không biết hiện tại vô biên giới bây giờ thế nào nữa, bắt buộc phải nắm bắt thời gian nhanh chóng đi ra ngoài. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Viễn thường xuyên châm cứu cho Thanh Linh Thụ. Quả nhiên, khí tức của Thanh Linh Thụ dần dần biến thành cuồng bạo, xem ra là muốn đột phá cấp 7. Vào ngày thứ 9, trên trời mây đen cuồn cuộn, cuối cùng thì cũng đến lúc Thanh Linh Thụ nghênh đón thiên kiếp. Thiên kiếp tới, người phải cẩn thận. Người chính là thiên địa linh mộc, uy lực của thiên kiếp này tất nhiên không có phải là chuyện đùa. Mặc dù lực công kích của mộc linh khốn lâm trận này không mạnh, nhưng mà dùng để phòng ngự thì lại cũng không tệ. Ta sẽ thao túng đại trận này giúp cho người ngăn cản một phần sức mạnh của thiên kiếp. Còn những cái khác thì phải dựa vào chính người rồi. Cảm nhận được khí tức kinh khủng từ bên trong kiếp vân truyền đến. Sa mặt của Thanh Linh Thủ cũng nặng nề hơn bao giờ hết. Huynh đệ tốt, ta đồng ý với người. Chờ ta vượt qua được kiếp nạn này, chắc chắn là sẽ bảo vệ bằng hữu của người 10 năm. Thiên kiếp này đối với Thanh Linh Thụ mà nói cũng không có phải là có thể vượt qua dễ dàng. Hắn thật vất vả mới tu luyện ra nguyên linh, không giống như lúc ban đầu lờ mờ không hiểu, toàn bộ đều hành động theo bản năng. Hiện tại, Thanh Linh Thụ đối với cái thế giới này tràn đầy lưu luyến cùng với tò mò, cũng không muốn bỏ mạng dưới thiên kiếp. Diệp Viễn cười nói, cái này cứ để sau hãy nói. Người cũng không nhất định là phải khẩn trương như vậy đâu. Ngược lại, không có lợi cho người đổ kiếp. Nơi này là linh mạch, không những là địa điểm tốt nhất để người tu luyện, mà còn là địa điểm tốt nhất để cho người đổ kiếp thành công. Mộc nguyên lực sinh sôi không ngừng, thiên kiếp còn có thể là làm gì người sao? Thanh Linh Thụ hai mắt tỏa sáng, ảo não nói, ơi dạ, đầu óc của ta thế nào ngốc như vậy, làm sao mà lại không nghĩ đến điều này? Không lâu sau, thiên kiếp giáng xuống, thành thế quả nhiên phi thường to lớn. Diệp Viễn thao túng đại trận ngăn cản thiên kiếp, chỉ ngăn cản được một vòng, đại trận đã liền âm ầm sụp đổ. Diệp Viễn cũng bởi vì vậy mà bị thương không nhẹ. Có điều trên khắp linh mạch, thật không có thể nào coi thường thực lực của Thanh Linh Thụ. Cho dù là thiên kiếp tàn phá như thế nào, Thanh Linh Thụ cũng có thể là nhanh chóng phục hồi. Hơn nữa trải qua Diệp Phiến giúp hắn đả thông kinh mạch, tốc độ hấp thụ mộc quyền lực của Thanh Linh Thụ đã tăng cao hơn trước gấp 10 lần. Dưới tình huống như vậy, dường như là không có cái gì có thể là phá hủy được hắn, thiên kiếp cũng không được. Rốt cuộc, kiếp vân biến mất, Thanh Linh Thụ đã thật sự thuận lợi đột phá lên cấp 7. Thật đúng là uổng cho ta, sợ thiên kiếp như là sợ cọp. Bây giờ nhìn lại cũng chẳng có gì ghê gớm. Thanh Linh Thụ cười lớn, tung người một cái liền đi đến bên cạnh Diệp Viễn. Cấp 7, trong thiên hạ này đã là một nhân vật cực kỳ cường hãn. Cho dù là ở tại thần vực, cường giả cấp 7 cũng là có thể nắm giữ một địa bàn nhỏ, sừng bá một phương. Thanh Linh Thụ có thể vượt qua ngưỡng cửa này, làm sao có thể không cao hứng cho được. Chúc mừng Thanh Huynh. Diệp Viễn chúc mừng nói. Mặc dù thương thế của Diệp Viễn lúc này đã khỏi, Thanh Linh Thụ biết rằng hắn đã đóng một vai trò vô cùng là quan trọng ở trong quá trình đột phá của mình. Diệp Viễn, sau này chúng ta chính là huynh đệ tốt. Cam kết của ta đối với người, nhất định là ta sẽ hoàn thành. Đây là Thanh Linh Dung Tâm Dịch, người cầm lấy. Thanh Linh Thụ tiện tay ném cho Diệp Viễn một cái bình bằng gỗ, ở bên nhau trong chứa một ít chất lỏng màu xanh, chính là Thanh Linh Dung Tâm Dịch. Diệp Viễn mừng rỡ nói, Thanh Linh Dung Tâm Dịch thượng phẩm. Thanh Huynh, đa tạ. Bằng hữu của ta đang ở không gian, ta đem theo bên người. Nếu như Thanh Huynh không chê, sau này cũng ở trong đó nhé. Thanh Linh Thụ gật đầu. Diệp Viễn lại nói, Thanh Huynh không cần phản kháng, ta thu huynh vào bên trong. Diệp Viễn động tâm, trực tiếp liền thu lấy Thanh Linh Thụ cùng với mình vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, Diệp Viễn và Thanh Linh Thụ xuất hiện ở trước mặt của đám người Nguyệt Mộng Ly. Diệp Viễn đưa Thanh Linh Dung Tâm Dịch cho Nguyệt Mộng Ly, nói, Ly nhì, đây chính là Thanh Linh Dung Tâm Dịch, cô nương trực tiếp uống vào là được. Nguyệt Mộng Ly kinh ngạc, nói, công tử, người thật sự là có thể tìm được Thanh Linh Dung Tâm Dịch sao? Diệp Viễn cười, ta cùng với Thanh Huynh đã định xong khế ước thần hồn với thời hạn 10 năm. Trong thời hạn này, hắn sẽ một mạch thủ hộ ở bên cạnh cô nương, cung cấp cho cô nương Thanh Linh Dung Tâm Dịch. Sau này mỗi tháng, cô uống vào số Thanh Linh Dung Tâm Dịch này, có thể là liên tục tới tu bổ thần hồn bị xé nứt. Chỉ cần là cô nương không có dùng đến Nguyệt Hòa Thiên Nhãn chỉ lực, đảm bảo là sẽ bảo vệ được cô nương 10 năm, không có vấn đề gì. Hốc mắt của Nguyệt Mộng Ly sớm đã ẩm ướt. Diệp Viễn tập lực ngăn cách Hạo Thiên Tháp liên lạc với thế giới bên ngoài, không cho người ở bên trong biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng chính bởi vì như vậy, Nguyệt Mộng Ly cảm biết là chuyến này có bao nhiêu sự nguy hiểm. Không nói kẻ khác, chỉ đơn thuần là nhìn khí tức cấp 7 của thanh linh thụ. Trong này khẳng định là nguy hiểm không cách nào có thể là tưởng tượng được. Nhưng mà cảm kết khí trước của Diệp Viễn, thế mà lại thật sự tìm đến thanh linh thụ. Hơn nữa, cùng với cường giả như là thanh linh thụ ký kết khế ước thần hồn như vậy, chắc chắn là Diệp Viễn đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Trong lòng Nguyễn Bộng Ly lúc này vô cùng cảm động, đã sớm không thể nào diễn tả bằng ngôn từ nữa. Diệp Viễn, cảm ơn công tử. Nguyễn Bộng Ly không nhịn được, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gương mặt Diệp Viễn, sau đó thì nhanh chóng quay đầu đi. Cả khuôn mặt đỏ bừng lên, giống như là lửa đang bùng cháy vậy. Diệp Viễn sững sờ, hành động đột ngột này của Nguyễn Bộng Ly khiến cho hắn không kịp trở tay. Một chút dư hương lưu lại trên má, đôi môi dịu dàng mềm mại khiến cho hắn có chút lưu luyến hành động vừa rồi. Cả kiếp trước kiếp này, đây là lần đầu tiên Diệp Viễn có hành động thân mật như vậy với một cô gái. Cho dù hắn có là đan đế, thì bây giờ cũng không biết phải làm sao. Về phần Nguyễn Bộng Ly, lúc này nàng đang vùi đầu vào ngực của mình, xấu hổ đến mức hắn không thể nào tìm cái lỗ nào đó để mà chui xuống. Diệp Viễn là lần đầu tiên, nàng thì không có phải là lần đầu tiên sao? Chính Nguyễn Bộng Ly cũng không nghĩ đến lúc nãy quỷ thần xui khiến thế nào mà lại đi hôn Diệp Viễn. Điều này đối với một cô nương dè dặt giống như nàng thật sự là một điều không có thể nào tưởng tượng được. Ở tại thần vực, có bao nhiêu nam tử vì nàng thần hồn điên đảo, thế nhưng nàng xưa này không có thèm ngó ngàng đến. Nhưng hôm nay, tại sao trước mặt Diệp Viễn mình lại bất kham như vậy? Người mình thích là Thanh Vân Tử, là sao có thể động tâm đối với một cái tên tiểu tử này được? Sẽ không, nhất định là không. Đúng như vậy, mình chỉ là muốn đơn thuần bày tỏ cảm tạ một chút. Chính là như vậy. Nhưng mà tại sao trên người Diệp Viễn lúc nào cũng có thể thấy được bóng dáng Thanh Vân Tử? Người Bộng Ly suy nghĩ miên man, cả người đều muốn rối tung lên. Bầu không khí có vẻ hơi buồn tẻ, một chút trầm mặc, và đương nhiên còn có một chút mập mờ. Nhưng bên cạnh còn có một người có vẻ mặt sững sờ. Thanh linh thụ căn bản không biết là hai người bọn họ đây là đang làm gì. Các người sao vậy? Vừa rồi còn tốt mà. Sao đột nhiên lại không nói gì? Thanh linh thụ hỏi một cách rất ngây ngô. Tuy thanh linh thụ là thiên địa linh mộc, nhưng mà mới chỉ tu luyện ra nguyên linh trong một khoảng thời gian ngắn, đối với chuyện tình cảm giữa loài người càng là một chữ không hiểu. Đối với hành động vừa rồi của Nguyệt Mộng Ly, hắn cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Không có gì, Thanh Huynh. Sau này phải làm phiền tới Huynh rồi. Lúc này cuối cùng Diệp Viễn cũng tỉnh táo trở lại, có chút lúng túng nói. Thanh linh thụ cũng không nghi ngờ gì nữa, cười. Cái không gian này mang theo người này, cái không gian mang theo người này của người thật là tốt. Có thể là so sánh với một tiểu thế giới. Xem ra, phúc duyên của Diệp Viễn người không cạn. Ta ở lại nơi này cũng tốt thôi, chỉ là không biết tiếp theo đây chúng ta phải đi đâu. Diệp Viễn nói, ta còn có một việc muốn làm. Đợi làm xong chuyện này, chúng ta lập tức ra khỏi thần cấm yêu vực, trở lại vô biên giới. Ngày thứ hai, Diệp Viễn xuất quan, trên tay cầm một viên đan dược màu băng lam đi gặp Lục Nhi. Một ngày này, Diệp Viễn đã đợi quá lâu rồi, ngay cả chính hắn cũng có chút kích động. Là Diệp Viễn đưa Lục Nhi đi theo con đường tu luyện, lại không nghĩ rằng như thế sẽ hại nàng. Cho đến bây giờ, người mà Diệp Viễn cảm thấy thiếu nợ nhiều nhất chính là Lục Nhi. Nhưng mà hắn chỉ là một nhân vật nhỏ nhỏ đi ra từ U Vân Tông, thực lực quá yếu, đến luyện chế một viên đan dược này cũng làm không được. Bây giờ, rốt cuộc thì hắn cũng đã có đủ thực lực để mà luyện chế ngũ truyền băng tâm đan. Hơn nữa, chỉ cần là gom đủ dược liệu luyện chế là sẽ lập tức đi luyện chế nó. Lục Nhi, chuyện thiếu gia đáp ứng người cuối cùng thì cũng đã làm xong. Người ăn viên đan dược này, sau đó thì vận công thử xem. Diệp Viễn có chút kinh động nói, kỳ thật mấy năm nay Thời gian Lục Nhi đi theo Diệp Viễn cũng không dễ dàng gì. Nàng biết có vô số lần Diệp Viễn lâm vào hiểm cảnh, nàng lại là một thứ phế vật, thậm chí còn không thể nào tu luyện, đã không giúp được gì cho thiếu gia, còn khiến cho hắn thêm bận rộn. Nội tâm của nàng vô cùng là dằn vặt. Thấy đan dược Diệp Viễn đưa đến, gương mặt ưu buồn của Lục Nhi liền tỏa sáng lên. Nàng nhận lấy viên đan dược, nước mắt như mưa. Cảm ơn thiếu gia. Diệp Viễn cười đáp. Nhà đầu ngốc, còn khách khí với thiếu gia nữa. Ăn đan dược vào, sau đó thì thử vận hành thiền huyễn bằng phách, xem thử xem hiệu quả thế nào. Lục Nhi gật đầu giống như là gà mổ thóc, nghe lời ăn vào ngũ truyền bằng tâm đàn, sau đó thì vận hành thiền huyễn bằng phách. Rất nhanh, trên mặt của Lục Nhi hiện ra vẻ thống khổ, mà nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống trong nháy mắt. Cả người và trên mặt Lục Nhi lại bắt đầu ngừng kết ra một tầng băng xương thật mỏng. Rõ ràng là hàn độc của Lục Nhi đang phát tác. Có điều, Lục Nhi cũng vô cùng bướng bỉnh, cưỡng ép nhịn xuống. Không lâu sau, rốt cuộc thì ngũ truyền băng tâm đàn đã bắt đầu có hiệu quả. Ngũ truyền băng tâm đàn kìa, vậy mà tại đan điền của Lục Nhi tạo ra một đạo khí màu băng làm, đem hàn độc bên trong cơ thể của nàng toàn bộ để tập trung ở bên trong đan điền. Dần dần, băng xương trên người Lục Nhi bắt đầu tan đi, cuối cùng thì biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này rất vui vẻ, biết là hàn độc trong người Lục Nhi đã hoàn toàn bị áp chế ở bên trong đan điền. Hiện tại Lục Nhi chẳng những đã khỏi hẳn, hơn nữa còn đem hàn độc giấu ở bên trong đan điền. Chỉ cần là Lục Nhi sử dụng nguyên lực, chẳng những mang theo lực lượng hàn băng mà còn mang theo cả hàn độc ở bên trong. Một khi mà xâm nhập vào bên trong cơ thể, có thể là sẽ khiến cho đối thủ sống không bằng chết. Hàn độc này chẳng những không còn uy hiếp Lục Nhi nữa, mà còn trở thành một đại sát khí của nàng. Đột nhiên, trên người Lục Nhi bỗng xuất hiện một cô khí tức cuồng bạo. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn bật cười. Nhà đầu này còn bướng bỉnh nữa, thế mà trực tiếp bắt đầu đột phá. Lần đột phá này thành thế thật là không nhỏ. Nguyên lực cuồng bạo bao phủ lấy một khu vực lớn, làm cho nhiệt độ của toàn bộ khu vực này giảm xuống. Rất nhanh, từng mảng bông tuyết rơi xuống. Lần này, người Bổng Ly và những người khác hoảng hốt, bọn họ đều tập trung đến đây. Người Bổng Ly thấy Lục Nhi đang tu luyện thì không khỏi thất kinh. Nàng nhìn thấy công pháp tu luyện của Lục Nhi, không khỏi cả kinh mà kêu lên. Thiền huyễn bằng phách. Lục Nhi tu luyện lại là thiền huyễn bằng phách. Nàng hướng về phía Diệp Viễn nói. Rất rõ ràng, công pháp này cũng chỉ có thể là Diệp Viễn truyền cho Lục Nhi. Nguyệt Bổng Ly biết rõ, thiền huyễn bằng phách là công pháp chủ yếu mà Linh Tuyết Thần Vương ở tại thần vực tu luyện. Công pháp này vô cùng cường đại. Không sai, chính là thiền huyễn bằng phách. Diệp Viễn cười. Bây giờ, Diệp Viễn dường như đã quên chuyện khi trước, rất thản nhiên đối diện với Nguyệt Bổng Ly. Thấy ánh mắt của Diệp Viễn, khuôn mặt Nguyệt Bổng Ly đỏ lên, nhưng rất nhanh nàng cũng đã bình tĩnh trở lại. Mắt đẹp của nàng đột nhiên lưu chuyển, nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Nói tới thiền huyễn bằng phách, ngược lại làm ta nhớ đến một câu chuyện ở tại thần vực. Không biết là Diệp công tử có muốn nghe không? Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói. Xin được rửa tai lắng nghe. Nguyệt Bổng Ly gật đầu. Năm đó, đệ nhất mỹ nhân ở thần vực là Linh Tuyết Thần Vương, Mộ Linh Tuyết, một đời hâm mộ tuyệt thế đan đế Thành Vân Tử. Hai người đầu tiên là xích mích vài chục năm, nhưng tình cảm là thứ không thể nói trước, lại cuối cùng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Sau đó Linh Tuyết Thần Vương bị địch nhân đánh trọng thương, suýt chút nữa hồn phi phách tán. Thành Vân Tử nhận được tin tức liền dẫn 10 đại cao thủ thần vương của Dược Vương Điện xuất thủ, nhanh như chớp trực tiếp tiêu diệt kẻ địch, cứu Linh Tuyết Thần Vương về. Khi ấy thương thế của Linh Tuyết Thần Vương rất nặng, dường như là không thể nào sống. Thế mà Thành Vân Tử lại có thể biến mục nát trở lại như cũ một cách thần kỳ, hao phí thời gian 9 ngày 9 đêm vì Linh Tuyết Thần Vương luyện chế ra một viên siêu phẩm linh đan cấp 9, mạnh mẽ kéo Linh Tuyết Thần Vương từ dưới điện Diêm Vương trở về. Nguyệt Bổng Ly vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Diệp Viễn. Thế nhưng bộ dáng thần sắc bình tĩnh của Diệp Viễn thật giống như là nghe một câu chuyện không có liên quan gì đến mình vậy, khiến cho nàng cảm thấy thất vọng. Nhìn Diệp Viễn không có biểu hiện gì, người bỗng lì lại tiếp tục nói. Tuyệt thế đàn đế Thanh Vân Tử giận dữ vì Hồng Nhan. Câu chuyện này đã được truyền thành một sai thoại ở tại thần vực. Chỉ là không biết tại sao, Linh Tiết Thần Vương ở lại Dược Phương Điện một tháng rồi rời đi. Sau đó truyền ra tin đồn nói là Linh Tuyết Thần Vương lấy Thiên Huyễn Bằng Phách tới làm thù lao, trả cho Thanh Vân Tử đại nhân. Hai người từ nay không còn nợ gì nhau nữa. Từ đó về sau, Linh Tuyết Thần Vương bế quan cho tới ngày hôm nay vẫn không ra. Người bỗng lì muốn dò xét phản ứng của Diệp Phiến, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phiến, thế nhưng vẫn không thấy có bất cứ biến hóa nào. Dường như câu chuyện này đối với hắn mà nói thật không có một chút nào quan hệ. Điều này khiến cho Nguyệt Mộng Ly hết sức thất vọng. Nếu như Diệp Viễn chính là Thanh Vân Tử, vậy thì thật là tốt biết bao. Thế nhưng mà, nếu như hắn không phải là Thanh Vân Tử, vậy thì hắn lấy đâu ra công pháp đẳng cấp bậc này? Nguyệt Mộng Ly chưa có bao giờ nghe nói qua. Ở thần vực ngoại trừ Linh Tuyết Thần Vương và đệ tử của nàng già, thì còn ai sẽ có môn công pháp này nữa? Chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là Thanh Vân Tử đại nhân. Diệp Viễn bỗng nhiên cười. Thanh Vân Tử này thật đúng là không có hiểu phong tình. Câu chuyện này thật là không có tội. Người Mộng Ly sững sờ, chỉ có như vậy thôi sao? Đúng lúc này, Lục Nhi đã thu công pháp lại và hoàn thành đột phá. Nàng trực tiếp nhảy vào trong ngực Diệp Viễn, mặt tràn đầy vẻ hưng phấn nói. Thiếu gia, cuối cùng thì Lục Nhi cũng có thể là tu luyện lại rồi. Thấy Lục Nhi vui vẻ, Diệp Viễn cũng rất vui mừng, cưng chiều vuốt về vuốt vuốt đầu Lục Nhi, cười nói. Xem ra là người chỉ đang kìm nén sức mạnh thôi, lần này đã trực tiếp đột phá đến linh dịch cảnh. Lục Nhi cao hứng. Đúng như vậy, Lục Nhi không muốn trở thành một phế nhân. Coi như là Lục Nhi không có đuổi kịp thiếu gia, cũng hy vọng rằng mình có năng lực có thể là tự mình bảo vệ thân mình. Chỉ ít như vậy sẽ không có trở thành gánh nặng của thiếu gia. Diệp Viễn nghe vậy, gõ đầu Lục Nhi, cười nói. Cái gì mà gánh nặng với cả không đánh gánh nặng cơ? Còn nói như vậy nữa, thiếu gia người sẽ tức giận đó. Lục Nhi hoạt bát lè lưỡi. Người ta không nói nữa là được rồi. Có điều trong ánh mắt của nàng đổ ra một khát vọng mãnh liệt, đó là khát vọng có thể trở nên mạnh mẽ. Cảnh tượng ấm áp này hiện lên trong mắt Nguyệt Mộng Ly, làm cho nàng có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ mình thật sự đoán sai? Thiên Huyễn Bằng Phách này thật sự chỉ là một sự trùng hợp. Trong ấn tượng của Nguyệt Mộng Ly, Thanh Vân Tử đại nhân có đó chính là thần linh cao cao tại thượng, cho đến bây giờ đều là một dáng bộ dáng tính cách vô cùng lạnh lẽo, cô quạnh. Nhưng mà Diệp Viễn lúc này cũng phải ấn tượng về cái người kia trong trí nhớ của nàng lại khác nhau một trời một vực. Được rồi, bất kể thế nào, chỉ cần là vẫn đi theo Diệp Viễn sẽ có cơ hội dò xét. Dựa vào cả cảnh giới tâm cảnh của Diệp Viễn, Nguyệt Mộng Ly muốn dò xét Diệp Viễn nào có dễ dàng như vậy. Không phải là Diệp Viễn không tin tưởng Nguyệt Mộng Ly, mà là hắn không muốn đẩy Nguyệt Mộng Ly vào trong thị phi đúng sai. Dược Phương Điện là một trong những thế lực mạnh nhất ở thần vực. Mặc dù Minh Nguyệt Thành có lợi hại, thế nhưng mà so với Dược Phương Điện vẫn là còn kém xa. Huống chi, Nguyệt Mộng Ly chỉ là một cô gái yếu đuối. Biết càng nhiều sẽ càng nguy hiểm cho Nguyệt Mộng Ly. Không nói đến chuyện hôm nay, Diệp Viễn và Nguyệt Mộng Ly đã cùng nhau trải qua sinh tử. Diệp Viễn đương nhiên là không có muốn làm liên lụy đến nàng. Xử lý xong chuyện của Lục Nhi, trong lòng của Diệp Viễn cũng đã yên tâm hơn nhiều. Có điều, Diệp Viễn vẫn còn một số chuyện nữa cần phải xử lý ở tại thần cấm yêu vực. Trong lúc này xảy ra một chuyện, thần linh thụ nói hắn không có họ tên, vì vậy liền tự lấy cho mình một cái tên gọi là Diệp Thành. Diệp Viễn cùng với Diệp Thành trực tiếp giết tới hang ổ của tộc Thiên Sơn Đại Bằng, chính là muốn cho bằng tộc một lời cảnh cáo. Nếu như bằng tộc dám động đến một sợi tóc của hùng tộc, cùng với Hồ tộc. Ngày khác, hắn ắt sẽ huyết tẩy Thiên Sơn Đại Bằng. Có cao thủ cấp 7 Diệp Thành ở đây, bằng tộc đến nói cũng là không dám nói. Chuyện giống như vậy cũng phát sinh ở tại Hồ tộc. Mà dù sau trận đánh này, thực lực của Hồ tộc xuống dốc rất nhiều, nhưng mà như thế nào thì cũng mạnh hơn Hùng tộc cùng với Hồ tộc. Cho nên, lần cảnh cáo này cũng là cần thiết. Sau khi mà thu xếp ổn thỏa xong, Diệp Viễn mang theo mọi người đi về hướng Phệ Nguyên Mê Vụ. Đại ca, rốt cuộc thì chúng ta cũng đã đi ra rồi. Lúc này, Bạch Quang hưng phấn nói. Diệp Viễn quái dị nhìn hắn nói. Vậy mà cái Phệ Nguyên Mê Vụ này lại không có hề ảnh hưởng tới người một chút nào. Ban đầu lúc ta vừa mới tiến vào, thiếu chút nữa thì chết ở nơi này. Nếu như không có phải là cuối cùng đột phá tới tâm cảnh tâm như bàn thạch, thì sợ lúc này cũng đã trở thành một bộ xương. Đại ca, phúc duyên thâm hậu, một cái Phệ Nguyên Mê Vụ nhỏ nhỏ thế này làm sao mà có thể làm khó được huynh. Bạch Quang cười to nói. Diệp Viễn lắc đầu không biết phải nói gì. Bây giờ nói thì đơn giản, thế nhưng khi đó đúng là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Cái gì mà phúc duyên thâm hậu, Diệp Viễn không bao giờ tin tưởng điều này. Đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính mình. Diệp Viễn động một cái, Nguyên Mộng Ly, Nghiên Nhi cùng với Diệp Thành xuất hiện ở bên người. Hai người này khi mà đến thần cấm yêu vực liền kêu gào muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Lúc này đã đến Phệ Nguyên Mê Vụ, Diệp Viễn đem bọn hắn thả ra. Nguyệt Mộng Ly uống thanh linh dung tâm dịch, cho nên trạng thái tinh thần bây giờ đã khá hơn nhiều. Mặc dù không có thể nào dùng đồng lực, thế nhưng mà nguyên lực thì thỉnh thoảng vẫn có thể dùng. Mà Diệp Thành thì tò mò đối với thế giới bên ngoài, cho nên sống chết đòi là muốn ra xem một chút. Diệp Viễn bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Còn Lục Nhi cùng với Viên Nhi thì vẫn ở lại Hạo Thiên Tháp để mà tu luyện. Đặc biệt là Lục Nhi, những ngày qua giống như là nổi điên vậy, liều mạng tu luyện. Hơn nữa tốc độ đột phá kỳ quái vô cùng, bây giờ đã đột phá ngưng tình cảnh rồi. Có điều, Diệp Viễn cũng nhắc nhở Diệp Thành, sau khi đi ra không có nên dùng nguyên lực vượt quá cấp 5, nếu không sẽ làm cho không gian của cả vô biên giới sụp đổ. Thực lực cấp 7 đủ để hủy diệt một tiểu thế giới như là vô biên giới. Mỗi một tiểu thế giới đều có quy tắc vận hành của nó. Võ giả sinh trưởng ở đây đều phải chịu sự ràng buộc của quy tắc này. Nhưng đối với những cường giả cao hơn thế giới này mà nói thì sẽ không áp dụng một số quy tắc ở đây. Nếu như mà Triệu Thiên Giận đến vô biên giới, tất cả những gì hắn mang theo chỉ là sự hủy diệt, mà hắn sẽ không có cách nào phi thăng ở đây. Bởi vì từ khi hắn sinh ra đã mang theo lạc ấn của cuồng phong giới. Nguyệt Mộng Ly sinh ra tại thần vực, trên người của nàng mang theo sức mạnh quy tắc thần vực. Tuy nhiên, sức mạnh của quy tắc ở thần vực hiển nhiên là cao hơn sức mạnh quy tắc ở tại vô biên giới. Cho nên, Nguyệt Mộng Ly sẽ không ở lại chỗ này độ kiếp, mà có thể đột phá không gian, tiến vào thần vực. Trước đó, Diệp Viễn đã nhiều lần nhắc nhở qua Diệp Thành, nơi này chính là quê hương của Diệp Viễn. Hắn cũng không muốn cha mẹ của mình sụp đổ cùng với hủy diệt cùng với tiểu thế giới này. Đại ca, nếu như đã ra ngoài rồi, vậy thì chúng ta nhanh chóng quay về đi. Trải qua hơn nửa năm lên men, đoán chừng chiến sự của hai tiểu thế giới đã không thể nào ngăn cản được nữa. Bạch Quang thúc giục. Diệp Viễn nhìn ấn ký màu đen trên bàn tay của mình một chút rồi cười nói. Không gấp, còn có một con cá nhỏ muốn qua đây chịu chết. Trước tiên, chúng ta hãy tiến hắn một đoạn đã. Bạch Quang sững sờ, sau đó thì vỗ gáy, nói. Này, huynh xem trí nhớ của ta, suýt chút nữa thì quên mất cái tên cậu tạp chủng đó. Bây giờ thực lực của chúng ta đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Phải chăm sóc tốt cho cái tên hỗn đản đó một chút mới được. Hết tập số 90 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.